căn cơ đáng sợ của võ tông chính là ở ý chí võ đạo truyền thừa hàng tỷ năm. Tuy Thanh Thanh còn trẻ, cảnh giới cũng chỉ là cảnh giới, bán bộ chân thánh, nhưng ý chí võ đạo vẫn khiến người ta kinh sợ. Vương Thần Ngạn ngầm phát hiện được ý chí võ đạo của cô cao hơn rất nhiều so với ý chí võ đạo về phẩm chất của bất cứ truyền nhân võ tông nào. Trên thực tế, cũng là vì Thanh Thanh vừa vào võ tông, vừa kế truyền được ý chí võ đạo, còn chưa hòa nhập, thông suốt hoàn toàn. Nếu không, cũng không đến nỗi để lọt khí tức và ý chí võ đạo ra ngoài, bị người ta dễ dàng phán đoán ra tầng cấp ý chí võ đạo. Sư muội, em không biết tên nhãi kia thật sao? Mặt cầu thấy Tô Ly đang bước nhanh về phía tiệc trà, thì không khỏi mỉm cười nghiền ngẫm. Người khác có lẽ nghĩ rằng Tô Minh to gan lớn mật tiếp cận Tô Ly, nhưng hắn ta cảm thấy mối quan hệ giữa hai người không đơn giản như vậy. Đầu tiên, hắn ta cảm nhận rõ cảm xúc của Tô Ly hơi dao động, tuy rằng cô nhanh chóng che giấu nó. Ngoài ra, cả hai đều họ Tô, tất cả đều chỉ là trùng hợp thôi sao? Tô Ly không đáp lời, đáy lòng cô càng thêm kiêm dè hắn ta. Tên mạt cầu này, cho dù là EQ hay IQ cũng đều cực kỳ kinh khủng. Thế nhưng về mặt võ đạo cũng không kém cạnh. Dù trong thế hệ trẻ ở các thế lực ẩn thế, tại thế giới tiểu thiên, thì cảnh giới bán bộ bất tử cũng là nhất nhì. Hơn nữa, Tô Ly gần như chắc chắn, cảnh giới bán bộ bất tử của mạt cầu có khả năng còn mạnh hơn nữa. Bởi lẽ hắn ta cho cô một cảm giác rất nguy hiểm, thậm chí là mùi vị của cái chết. Đó là cảm giác mà cảnh giới bán bộ bất tử bình thường không làm được. Giả vờ không biết mình sao? Hình như em ấy gặp vấn đề gì rồi. Lúc này Tô Minh không dây dưa, gọi Tô Ly là em gái. Anh không phải là kẻ ngốc. Hiển nhiên là lúc này em gái không muốn quang minh chính đại thừa nhận quan hệ với anh. Rốt cuộc là vì sao chứ? Tô Minh quyết định đính xem trước rồi tính sau. Anh Tô, cô ấy là... Thanh Thanh tò mò hỏi khẽ. Là em gái tôi. Tô Minh dùng âm thanh chỉ hai người nghe được, trả lời không do dự, không giấu giếm. Sau đó, Thanh Thanh và Tô Minh bước vào tiệc trà. Ha ha, cuối cùng thì cô Tô Ly đây đã tới rồi. Chúng tôi được rất mong đợi cô đến đây. Khoảng thời gian gần đây, danh tiếng của cô vang xa lắm. Vương Thần Ngạn đứng dậy cười tươi, thốt lời ca tụng. Như thể hai người là bạn bè lâu ngày không gặp. Rồi hắn ta vươn tay bày ra tư thế mời. Mời cô Tô Ly và anh Mạt vào. Vương Thần Ngạn mời Tô Ly và Mạt Cầu tới bàn trà của hắn. Một bàn trà có khoảng 20 tới 30 chỗ ngồi. Vương Thần Ngạn và một vài người của hắn đang ngồi ở bàn trà giữa hồ. Việc nên làm thì phải làm. Nên việc hắn ta mời Tô Ly và Mạt Cầu là hợp tình hợp lý. Không nói tới thực lực của cả hai rất cao, chỉ một điểm đến từ tiên âm cốc đã là đủ. Cùng là thế lực ẩn thế đứng đầu thế giới, cũng chia thành nhiều đẳng cấp, mà tiên âm cốc chính là ở đẳng cấp hạng nhất. Tô Ly mặt cầu không chần chừ, cả hai bay tới bàn chính, rồi ngồi xuống đối diện với Vương Thần Ngạn. Anh Tô, cô Vân, mời vào. Sau đó, Vương Thần Ngạn quay đầu liếc nhìn Tô Minh và Vân Thanh Thanh. Tuy đều là tươi cười, thái độ dịu dàng ấm áp như ánh mặt trời, nhưng lại ra dáng ta đây là chủ nhân. Tô Minh và Vân Thanh Thanh đi tới, ngồi xuống bàn. Tiểu Kỳ, Hoàng Tấn, Diệu Quảng, mấy người lui ra đi. Sau khi Tô Minh và Vân Thanh Thanh an tọa, hắn ta nói với mấy người trong đó, giọng điệu giống như cấp trên ra lệnh cho cấp dưới. Mà mấy kẻ bị điểm danh kia, không có một chút bất mãn nào, họ chỉ đứng dậy rồi rời khỏi đó. Vương Thần Ngạn không dám làm vậy. Bàn chính này ai có thể ngồi, ai không thể ngồi, đều có quy định của nó. Trong đám tay chân của hắn, cùng lắm chỉ có một nửa là có tư cách ngồi đó. Anh Tô Minh, cô Vân, cô Tô Ly, anh Mạt, các vị đều là lần đầu tiên tham gia tiệc trà ẩn vân, có lẽ không quen biết chúng tôi. Các vị, trước tiên tôi sẽ giới thiệu một chút. Vương Thần Ngạn nói, thiếu tông chủ của Tuần Dương Tông, Tuần Chiến. Đệ tử chân truyền của Cửu Nhĩ Môn, Vương Bộ Hoan. Thiếu tông chủ của Lập Hoang Tông, Lâm Diệp. Vương Thần Ngạn vừa giới thiệu, 7-8 người thanh niên ngồi ở bàn chính, lần lượt đứng dậy, tự giới thiệu bản thân. Tô Minh thấy vậy, ánh mắt anh chợt lóe. Thú vị, tên Vương Thần Ngạn này ra váng bản thân mình là chủ nhân. Nên biết một điều, tiệc trà ẩn vân này vốn không hề có chủ nhân.

Đúng là đồ mặt dày. Vân Thanh Thanh suýt nữa thì văng tục. Một tên có cảnh giới bất tử lại mời một chân thánh lên sân đấu sống còn sao? Điều này giống như là một người lớn lại mời một đứa trẻ lên sân đấu quyền anh vậy. Có còn mặt mũi nữa không? Tô Ly dứt khoát cầm bạc diệt kiếm đứng dậy. Cùng với lúc đó, cô cũng điên cuồng thôi thúc đan điền, chuẩn bị đốt cháy chân khí, tinh huyết. Thế nhưng ngay lúc này, đột nhiên Tô Minh đứng dậy, rồi cả người như dịch chuyển tức thời, đến bên cạnh Tô Ly. Anh giơ tay nắm lấy tay cô, đưa chân khí vào cơ thể cô, ngăn cản chân khí đang quay cuồng vì đốt cháy tinh huyết. Tiểu Ly, em vẫn cứ xúc động như xưa. Tô Minh nói đầy vẻ bất lực. Anh thả ra, tôi không biết anh. Sắc mặt Tô Ly tức thì trắng bệch như một tờ giấy, sốt ruột tới nỗi suýt bật khóc. Anh trai bị điên rồi ư? Muốn chôn cùng với mình hay sao? Quan trọng là anh đứng ra, chỉ có chôn cùng thôi, chứ chẳng có ích gì hết. Đây chính là đang tự sát. Tô Ly hoảng hốt, nhìn về phía Vương Thần Ngạn theo bản năng. Tôi bằng... Cô định nói, tôi bằng lòng giao kho báu của Trần Đế ra. Giờ đã không còn là mạng sống của cô, mà còn là mạng của anh trai cô nữa. Kho báu Trần Đế quan trọng sao? Hay cần tức, lòng hướng về võ đạo của cô quan trọng? Mọi thứ đều chẳng đáng là gì hết. Chỉ là cô còn chưa kịp nói ra thì đã bị Tô Minh nhẹ nhàng bịt miệng lại. Cùng lúc đó, Tô Minh giơ tay lên, nhìn về phía Vương Thần Ngạn. Tôi là em trai của em ấy. Tôi là anh trai của em ấy. Thực ra bản thân tôi không thích xen vào chuyện của người khác, thế nhưng lại không thích người ta ức hiếp em gái mình. Tôi chỉ có mỗi đứa em gái này thôi, nên xin lỗi, tôi phải giết anh. Thì có lẽ khi tôi ra tay sẽ tàn nhẫn một chút, chắc anh sẽ chết khá thảm. Vì vậy, tôi xin lỗi trước. Tô Minh bình tĩnh nói một cách hết sức chân thành. Khi anh vừa nói xong, toàn bộ hồ ẩn vân chợt im phăng phắc. Sau đó, là tiếng cười rung trời, tất cả mọi người đều cười ầm lên. Họ thực sự không muốn cười, nhưng lại không nhịn nổi. Vốn dĩ, một tên nhóc chân hoàng được tham gia vào tiệc trà ẩn vân đã là may mắn ba đời và cũng là điều khó tin. Ai ngờ còn dám khoác lác. Chắc là vừa mới có rượu, vừa có đồ nhắm nên uống hơi nhiều. Ngay cả Vương Thần Ngạn cũng không nhịn nổi mà giật giật khóe miệng. Anh... Tô Ly định nói gì đó. Im lặng, đứng sang bên, nhìn. Tô Minh dứt khoát nói. Sau đó anh nhìn về phía Vương Thần Ngạn rồi bất chợt ra tay. Đúng vậy, Tô Minh ra tay một cách hết sức dứt khoát, không chần chừ hay nương tay. Anh giơ Long Ngục kiếm lên, chém thẳng về phía Vương Thần Ngạn. Vút! Sức mạnh 1,2 triệu cân đáng sợ kết hợp với quy luật không gian. Hơn nữa một kiếm này còn kèm theo sinh tử chấp ảnh. Sinh tử âm dương nhị khí, đặc biệt anh còn hiểu được kha khá về quy luật tử vong. Vì vậy, một kiếm ấy mạnh một cách kinh khủng. Bất kể là sức mạnh, tốc độ, ý cảnh, độ sắc bén hay là lắt léo của nó thì đều rất khó để hóa giải. Hoàn toàn bỏ xa chiêu thủ của một yêu nghiệt xuất sắc trong bất cứ thời đại nào. Một kiếm đó, nói thật là dùng với Vương Thần Ngạn, quả thực như giết gà mà dùng dao mổ trâu. Không đáng. Nhưng thế lại cho thấy sát khí của Tô Minh với Vương Thần Ngạn kinh khủng như thế nào. Cả người Vương Thần Ngạn như bị kéo xuống âm phủ. Lúc này, hắn ta đã ngửi được mùi vị của cái chết. Nó nồng tới mức khiến Vương Thần Ngạn không thở nổi, mụ mị đầu óc. Sao lại thế được? Không thể nào, không thể nào. Không chỉ mình Vương Thần Ngạn ngây người, mà những thanh niên tài giỏi có mặt ở Hồ Lâm cũng choáng váng. Cả đám kinh ngạc tới mức há hốc miệng, chắc phải nhét được quả quả trứng vịt vào miệng. Rốt cuộc, họ đã cảm thấy được gì chứ? Không ngờ họ lại cảm nhận được sức mạnh khủng bố, không ai có thể địch nổi, phát ra từ một kiếm kia của Tô Minh. Hơn nữa, họ còn nhìn thấy gì chứ? Thấy Vương Thần Ngạn mặt mày trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Trông dáng vẻ này, thì chắc đã quên mất phải trốn hay chống cự rồi. Hắn ta đứng chôn chân tại chỗ, y như một bia ngắm sống. Đó là Vương Thần Ngạn, một cao thủ có cảnh giới bất tử đấy. Xin hãy nương tay. Đúng lúc này, bên trong cái khe không gian trên trời, lập tức xuất hiện ba ông lão. Trông họ rất xấu xí, nhưng lại cực kỳ mạnh. Tất cả đều có cảnh giới bất tử. Một người là bất tử tầng 3, hai người còn lại là bất tử tầng 1. Ba ông lão đó là Đại trưởng lão, Tống Huyền Nhị trưởng lão, Trần Trương, Tam trưởng lão Dư Lịch của Huyền Diệu Tông.

bị dọa đến nỗi không suy nghĩ được gì nữa. Không những chạy về phía ba lão của Huyền Diệu Tông, mà còn dứt khoát xé bùa hộ mệnh, cầu cứu bố mình, tông chủ Huyền Diệu Tông, Vương Nộ Thương. Tôi có cho anh chạy sao? Nhưng Vương Thần Ngạn vừa mới thi triển thân pháp, trông thì nhanh tới nỗi không nhìn thấy bóng dáng hắn ta, giống như từ thật thành giả, không chút cảm nhận được sự dao động của không gian. Thế nhưng Tô Minh chỉ bước ra một bước, đã chặn trước mặt Vương Thần Ngạn. Vương Thần Ngạn phát điên, mặt mày trắng bệch như người chết. Các bạn thân mến, mình xin phép nghỉ khoảng một lúc nhé. Bây giờ mắt của mình lại bị mỏi rồi. Mà nếu mình cứ tiếp tục đọc như thế này thì mình sẽ bị vấp nhiều hơn. Bởi vì mắt không điều tiết và không nhìn thấy được rõ. Các bạn thông cảm, mình sẽ nghỉ mắt khoảng 5-10 phút. Sau đó sẽ đọc tiếp.